Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 561 muốn xem hắn thảm trạng. Hai cái đều không thích nói chuyện người, đột nhiên đem đáy lòng tình ý nói thẳng ra, kia cảm xúc liền phẳng phất sơn băng địa liệt giống nhau. Rời non lấp biển mà đến, cơ hồ muốn đem đối phương đều chết đuối trong đó, từ giờ khắc này bắt đầu. Ít nhất ở hôm nay, bọn họ trong lòng đều trang không dưới khắc sự, phu thê gắt gao ôm nhau. Nhu tình lưu luyến, chỉ nguyện ý đem tốt nhất chính mình phụng hiến ra tới. Cũng đem hết toàn lực hưởng thụ đối phương ôn nhu, như thế triền triền miên miên, khó xá khó phân, Tráng Ca Nhi vốn đang chờ hắn cha cùng hắn nương nói xong lời nói. Chính mình hảo nắm chặt cơ hội lại cùng nương nói thượng nói mấy câu lý. Kết quả hắn ở cha mẹ sân bên ngoài đợi nửa ngày. Vẫn luôn chờ đến trời đã tối rồi. Hắn nương còn không có ra tới. Cuối cùng, vẫn là hắn cha chậm rãi bước ra sân, nhìn thấy tiểu tử này đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Lý Nhị nhướng mày, người nương đã ngủ, Tráng Ca Nhi liền mếu máo. Nương còn không có dùng bữa tối, ta đã phân phó phòng bếp cho nàng lưu một chút cơm. Chờ nàng tỉnh ngủ sau lại ăn, Lý Nhị nói, Tráng Ca Nhi vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở. Kia, Lý Nhị trong mắt hiện lên một tia không vui. Hắn trực tiếp lại đây đem Nhi tử cấp nhắc lên. Phía trước ta không phải đã cho ngươi cũng đủ thời gian cùng nàng đoàn tụ sao? Ngươi còn không thỏa mãn. Tráng Ca Nhi miệng liền bẹp đến lợi hại hơn, lúc ấy như vậy nhiều người lý. Hắn nào không biết xấu hổ vẫn luôn nị ở mẫu thân trong lòng ngực. Cho nên hắn liền nghĩ, chờ đem người tiếp trở về, đóng cửa lại, bọn họ hai mẹ con còn có rất nhiều thời gian đơn độc nói chuyện. Hắn mới không nóng nảy lý. Kết quả ai biết, hắn cái này cha như vậy ngang ngược bá đạo, cư nhiên chờ nương vào phòng liền trực tiếp đem người cấp bá chiếm. Đều không cho hắn một chút tới gần nương cơ hội. Cha thật là càng ngày càng tệ. Lý Nhị hiện tại tâm tình hào, hắn mới bất hòa Tráng Ca Nhi cái này tiểu gia hỏa nhiều so đo. Trực tiếp đem người cấp ném đến rất xa, hắn trầm giọng phân phó, người đi giúp viên tiên sinh sửa sang lại quân vụ đi. Ngày mai ta muốn xem đến đồ vật đều bị sửa sang lại thỏa đáng đưa đến tà án tiến đến, Tráng Ca Nhi. Còn vẻ mặt không vui, vậy ngươi Lý? Hắn hỏi. Ngươi không đi, Lý Nhị đánh cái ngáp, ta mệt mỏi, nói xong, hắn lại thoải mái hào phóng xoay người vào nhà, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng, Tráng Ca Nhi cái miệng nhỏ tức khắc nhấp đến càng khẩn tiểu. Hầu gia, ngài vẫn là đi thôi, ngài là đấu không lại vương gia, viên tiên sinh vừa lúc đi ngang qua. Nhìn thấy tình cảnh này hắn một trận cười trộm. Vội vàng một phen kéo lên Tráng Ca Nhi đi rồi, Lý Nhị trở lại trong phòng. Tô Nhiễm nghe được tiếng đóng cửa mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi nào, hôm nay còn không có quá, người yên tâm ngủ, nam nhân tới rồi một ly nước ấm đưa đến miệng nàng biên, Tô Nhiễm chậm rãi uống. Lên, cũng liền chính xác nhắm mắt lại đã ngủ, nàng một giấc này. Trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau mặt trời lên cao, mấy ngày nay không có Lý Nhị tại bên người. Nàng lại một đường bôn ba, cơ hồ chưa bao giờ có ngủ quá một cái hảo giấc. Hiện tại khó khăn cùng trượng phu nhi tử đoàn viên, nàng tự nhiên thả lỏng xuống dưới. Huống chi, nàng còn bị Lý Nhị lật đi lật lại lăn lộn nửa ngày. Hiện tại là thật sự mệt mỏi, rửa mặt chải đầu qua đi. Dùng cơm chưa? Tô Nhiễm mới rốt cuộc gặp được hoàng đế, cũng mới bất quá hơn một tháng thời gian. Hoàng đế liền cùng thay đổi cá nhân dường như, cả người cùng cái gần đất xa trời lão nhân giống nhau. Vẻ mặt nếp nhăn, thân hình khô gầy, người lẳng lặng nằm ở trên giường. Hắn mở to một đôi vẩn đục đôi mắt nhìn trên đỉnh màn. Nửa ngày đều không nháy mắt một chút đôi mắt, mặc dù bên tai nghe được tiếng bước chân lại đây. Hắn cũng không có động một chút, bệ hạ đã như vậy hồi lâu, Đăng Ninh lão thái giám thấp giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu, nàng chậm rãi đi qua đi, trên đầu giường đứng yên, hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ lật dương, Hoàng đế vẫn không nhúc nhích, Tô Nhiễm lại hỏi. Kiến Nghiệp Thái tử đâu? Kiến Nghiệp Thái tử phi đâu? Bọn họ ngươi tổng sẽ không cũng không nhớ rõ đi. Bọn họ đều là chết ở thủ hạ của ngươi. Hiện tại ta chỉ muốn biết, bọn họ đều là chết như thế nào. Hoàng đế thân thể lúc này mới run lên. Hắn chậm rãi quay đầu. Đường phát hiện người đến là Tô Nhiễm thời điểm. Hắn lập tức ánh mắt một ngưng. Trong ánh mắt mang lên vài phần xem kỹ, Tô Nhiễm trực tiếp khom lưng phụ đến hắn bên tai nói mấy câu, hoàng đế nghe xong, thân thể hắn lập tức kịch liệt run rẩy lên, hắn trong mắt bắt đầu loạn chuyển, trong miệng cũng gọi bậy, một bộ chấn kinh bộ dáng, chính là hiện tại trong phòng cũng chỉ có Tô Nhiễm cùng Lý Nhị, cùng với Đăng Ninh lão thái giám cùng một người thái y. Từ Tô Nhiễm bọn họ vào cửa bắt đầu, Đăng Ninh lão thái giám cùng thái y hai người liền cùng tai điếc mắt mù dường như đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ có ở hoàng đế kích động đến thẳng trợn trắng mắt. Mắt thấy liền phải ngất quá khứ thời điểm, thái y mới tiến lên cho hắn làm mấy châm, làm hắn lại chậm rãi hoãn lại đây, này còn không bằng làm hắn lập tức ngất xỉu. Hoàng đế trong lòng mắng to, thái y thi xong châm. Hắn liền có an tĩnh lui qua một bên, Tô Nhiễm mới lại tiếp tục nói, vì cái này ngôi vị hoàng đế, ngươi thật là hao tổn tâm huyết đâu. Chính là, này lại có ích lợi gì? Ngươi cũng bất quá ở cái kia vị trí ngồi mười mấy năm. Hiện tại liền phải thoái vị nhường hiền. Ngươi trong lòng hiện tại khẳng định thực không cam nguyện đi. Chính là, ngươi lại cũng không kế khả thi. Ngươi có biết, lúc trước Kiến Nghiệp Thái tử cũng cùng ngươi hiện tại giống nhau? Không, hắn hẳn là so ngươi càng nghẹt nhân tài không được trọng dụng đối. Tốt xấu hắn đều không có nhìn đến hắn hài tử trưởng thành. Ngươi lại liền tôn tử đều có vài cái. Ngươi thiếu hắn quá nhiều. Ngươi còn thiếu thái tử phi. Cùng với Đông Cung nội rất nhiều người. Những cái đó ngươi tồn tại thời điểm không có con. Chờ ngươi tới rồi Diêm Vương điện. Diêm Vương tự nhiên sẽ kêu ngươi nhất cho bọn hắn còn trở về. Ngươi bực này vô tình vô nghĩa. Bất trung bất hiếu hạng người. Ta chờ ngươi bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Lời này nói được quá độc ác. Hơn nữa chính chọc chúng hoàng đế trong lòng đau. Mấy ngày nay, hắn vô lực nằm ở trên giường. Trong đầu liền không được bắt đầu nhớ lại lúc trước điểm tích tích. Trong đó hắn hồi ức nhiều nhất. Đương nhiên chính là hắn đời này làm vĩ đại nhất một sự kiện. Diệt trừ Kiến Nghiệp Thái tử. Chính mình thay thế. Chỉ là, trước kia mỗi lần nghĩ đến hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng tự hào sự. Vì cái gì hiện tại mỗi lần hồi ức lên hắn đều sẽ cả người phát run. Cảm thấy sợ hãi, thậm chí, rất nhiều lần hắn còn mơ thấy Kiến Nghiệp Thái tử hồn phách tiến đến tìm hắn. Muốn chiều hắn lấy mạng. Sau đó, Thái tử phi, Lật Dương, thậm chí rất nhiều hắn liền thể diện đều nhận không rõ tiểu quỷ. Một tổ ong chiều hắn dũng lại đây, kêu gào muốn gặm hắn thịt uống hắn huyết, hắn vô luận như thế nào đều tránh thoát không khai. Hắn khóc kêu, cầu cứu, cũng đều không ai tới giúp hắn, cuối cùng, hắn liền ở tuyệt vọng trung tỉnh lại, mà tỉnh lại qua đi, đường hắn phát hiện chính mình cơ hồ là cả người ướt đẫm ngâm ở mồ hôi lạnh giữa. Bên người người một đám đều cùng chưa thấy được hắn bộ dáng giống nhau. Chỉ ngơ ngác đứng, trừ phi uy thủy uy cơm nếu không căn bản không dựa sát lại đây. Mà thân thể của mình cũng bởi vì thời gian dài bất động càng thêm cứng đờ. Ngay cả đầu lưỡi đều bắt đầu trở về xúc, hắn đến bây giờ đã liền một chút miễn cưỡng có thể nghe rõ nói đều cũng không nói ra được. Sau đó, hắn liền càng tuyệt vọng, ở khủng hoảng chung tuyệt vọng. Ở tuyệt vọng chung càng thêm khủng hoảng. Liền ở như vậy không ngừng tuần hoàn hạ, hắn nhanh chóng gầy ốm đi xuống, người đã ở vào hỏng mất bên cạnh, mà hiện tại, Tô Nhiễm lại hung hăng hướng hắn ngực thượng chọc một đao tử. Những cái đó yên lặng ở hắn trong đầu ác mộng tức khắc thổi quét mà đến. Hắn cơ hồ đã nhìn đến chính mình bị đầu nhập 18 tầng địa ngục, bị các loại hình phạt thay phiên tra tấn, còn có Kiến Nghiệp Thái tử phu thê. Bọn họ liền ngồi ở nơi đó, cười ha hả nhìn hắn bị tra tấn đến chết đi trở về. Còn không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không, hắn trong lòng kêu to, thân thể lại bắt đầu liều mạng vặn vãi. Hoàng thượng! Hoàng thượng a, ngài đều bệnh thành như vậy, cũng không thể lại nỗi lòng dao động, bằng không ngài sẽ bệnh đến lợi hại hơn. Đăng Ninh lão thái giám lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn chạy nhanh kêu to phác lại đây, đôi tay gắt gao đè lại hoàng đế, đều lúc này. Hoàng đế nơi nào còn có thể bình tĩnh đến xuống dưới. Càng đừng nói, hiện tại Tô Nhiễm còn không phải là hắn cấp bỏ vào tới. Hoàng đế hiện tại khó chịu thật muốn một đầu chạm vào chết tính. Chính là thân thể hắn sớm đã không chịu chính mình khống chế. Đăng Ninh lão thái giám cùng thái y hai người cũng một tấc cũng không rời nhìn hắn. Kêu hắn căn bản không thể động đậy, nhớ trước đây. Hắn ngồi ở long ỷ phía trên, trong tay cầm giữ đối mọi người quyền sinh sát trong tay quyền lợi. Lại chưa từng tưởng, tới rồi hiện tại, chính mình thế nhưng liên kết thúc chính mình tánh mạng đều làm không được. Hoàng đế vô lực nhắm mắt lại. Lại hai xuyến đục nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, Tô Nhiễm liền ở một bên lạnh lùng nhìn hoàng đế. Biểu hiện, Lý Nhị đôi tay đỡ lên nàng bả vai. Không có gì đẹp, chúng ta đi thôi. Không, ta muốn xem, lúc trước ta cùng Hoa Nhi không có đưa thái tử cùng thái tử phi cuối cùng đoạn đường. Hiện tại ta muốn tận mắt nhìn thấy đến người này thảm trạng. Ta muốn xem cái đủ. Mới hảo trở về cùng Hoa Nhi nói, Tô Nhiễm trầm giọng nói, Lý Nhị lập tức sửa miệng. Hảo, ta bồi ngươi, hai người lẳng lặng nhìn hồi lâu, thẳng đến bên ngoài lại có người tới báo. Vương gia, Hoài Nam Vương cùng với Tam Công Chín Khanh nghe nói tin tức. Hiện tại đều đã từ kinh thành chạy tới. Hiện tại bọn họ ngựa xe đã ở ngoài thành, lại có một canh giờ liền tới đây. Lý Nhị mới lại bắt lấy Tô Nhiễm tay. Chúng ta thật sự phải đi, hảo Tô Nhiễm gật đầu, hai người chậm rãi đi tới cửa. Không nghĩ phía sau đột nhiên có người kêu một tiếng, An Dương cô nương, Tô Nhiễm phía sau lưng cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu lại, phát hiện là Đăng Ninh lão thái giám, Đăng Ninh lão thái giám mặt già thượng chất đầy cười. Hắn chạy nhanh đối chừng mắt hai mắt Lý Nhị lắc đầu. Trấn Tây Vương ngài cứ việc yên tâm. Việc này lão nô liền tính biết, nói ra đi cũng không ai tin a. Lão nô cũng không ngốc, tự tìm tự lộ sự lão nô cũng sẽ không làm. Lão nô hiện tại là có một câu muốn cùng An Dương cô nương nói, rồi sau đó hắn nhìn về phía Tô Nhiễm. Chậm thanh đối nàng nói, ngài yên tâm, Kiến Nghiệp thái tử cùng thái tử phi hai người đều đi được rất thống khoái. Không chịu nhiều ít khổ nga, như vậy a. Ta đây liền an tâm rồi, Tô Nhiễm gật đầu. Nàng thật sự yên tâm. Hết chương.